Giả tôn dị thế, quyển 1, góc truyện audio.com. 7 năm sau, qua 7 năm Nguyệt Vũ đã lớn lên trở thành một cô gái duyên dáng yêu kiều. Ngũ quan còn chưa phát triển hoàn toàn, mà hình dáng đã nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, có thể ngẫm được vài năm nữa sẽ trở nên tuyệt sắc như thế nào. Một thân khí chất lãnh tuyệt cao ngạo thay thế cho dáng vẻ đáng yêu hồn nhiên năm nào. Không còn nhìn thấy nụ cười tựa thiên sứ ấm áp ngày xưa nữa. 7 năm thống khổ tôi luyện cũng trưởng thành. Lúc này Nguyệt Vũ đã xảy ra biến hóa thật lớn. Vài ngày nữa là có thể rời đi cái địa phương ngây người suốt 7 năm này. Không biết bên ngoài sẽ như thế nào. Ba ba mụ mụ có khỏe không? Trên một tảng đá ở bờ biển, Nguyệt Vũ đứng ở đó nhìn ra phương xa miệng nhẹ giọng nỉ non. Thân ảnh kia thon dài mảnh khảnh cùng lúc ở bờ biển hắc y nữ tử nhìn phương xa hoàn toàn trùng hợp. Nhớ lại những kỷ niệm trước kia, Nguyệt Vũ nhịn không được lệ nóng doanh tròng, bởi vì thật sự không thể nào quên hai khuôn mặt ôn nhu. Hiền lành kia ạ, ở trên đảo vài năm, có thể đi ra ngoài gặp lại cha mẹ luôn là lý do để nàng kiên trì. Bằng không nàng cũng sẽ như các đồng bạn khác của mình vì đủ nguyên nhân mà chết. Mang theo tâm tình kích động, Nguyệt Vũ trở về đất liền. Việc thứ nhất mà nàng làm chính là đi tìm cha mẹ của chính mình. Nghĩ đến được gặp lại cha mẹ, Nguyệt Vũ sẽ cảm thấy vui vẻ như thế nào đây? Quay trở lại quê hương sau bao năm xa cách, Nguyệt Vũ thế nhưng có chút sợ hãi. Đây có thể gọi cái cảm giác gần gia đình ấm áp đi. Bằng vào trí nhớ ngắn ngủi hiện lên trong đầu, Nguyệt Vũ cũng có thể tìm được đường trở về nhà. Không có nhìn thấy khuôn mặt hiền lành trong trí nhớ, không có nghe đến tiếng gọi ấm áp trong trí nhớ, cũng không ngửi thấy được từng hương vị quen thuộc. Nguyệt Vũ nóng này, 7 năm qua, cảm xúc rốt cuộc cũng nổi lên gợn sóng. Nhưng là vài năm huấn luyện không phải vô dụng, sốt ruột qua đi đó là bình tĩnh đi điều tra, bình tĩnh đi tìm, cuối cùng bình tĩnh tuyệt vọng. 7 năm qua, nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Chính là không nghĩ tới khả năng Nai Kha mẹ song song qua đời. Đây là sự thật cỡ nào tàn khốc, kiên trì đứng lên, tin tưởng 7 năm, chờ đợi 7 năm, khi biết họ qua đời. Tất cả hóa thành bọt nước, đột nhiên không còn động lực để đi hết cuộc đời. Vì thế không cam lòng, thống khổ, bất đắc dĩ tất cả đều hóa thành vô tận cừu hận. Chỉ có như vậy mới có lý do để tiếp tục sống. 3 năm dốc sức, 3 năm tìm cách, 3 năm ẩn nhẫn, để rồi hôm nay cuối cùng hóa thành mãnh liệt lửa đạn hướng ngọn nguồn phá vỡ hạnh phúc của chính mình. Tia nắng cuối cùng biến mất ở cuối chân trời, Nguyệt Vũ bỗng nhiên xoay người, hướng trực thăng của chính mình đi tới, ly khai cái địa phương đã tạo ra nàng đồng thời cũng hủy diệt tất cả của nàng. Tổ chức ca tổ chức hắc đạo nổi danh trên thế giới. Tổ chức này có rất nhiều nhân tài vĩ đại, những người này đều là người trên các lĩnh vực nổi bật. Trong đó các mối quan hệ rất rắc rối, phức tạp, thực lực cũng không thể nào coi thường. Trong 3 năm, Nguyệt Vũ thông qua bản lĩnh chính mình học được cùng với các con đường khác nhau. Cuối cùng nắm giữ một lượng lớn bí mật, trong lúc đó, nàng cũng dốc hết sức lực, tận dụng mọi khả năng chèn ép hoạt động của bọn họ. Không thể không nói, Nguyệt Vũ thực sự rất cường đại. Trong vòng 3 năm, bởi vì Nguyệt Vũ quấy nhiễu, thực lực của bọn họ đã giảm rất nhiều. Mờ mịt trong bóng đêm, Nguyệt Vũ một thân hắc y bó sát người linh hoạt xuyên qua trong đêm đen. Nhận được tin tức, hôm nay, lão đại của tổ chức ca sẽ xuất hiện ở một khách sạn lớn nhất tại New York. Đây không thể nghi ngờ là một cơ hội rất tốt, chỉ cần giải quyết tên đầu lĩnh này. Tổ chức ca nhất định sẽ như rắn mất đầu mà rối loạn. Mà với những tổ chức thèm khát ca đã lâu sẽ thừa dịp xuất đầu lộ diện. Đến lúc đó cho dù tổ chức ca có con át chủ bài cường đại cũng sẽ nguyên khí đại thương. Nguyên khí đại thương, thương vong, tổn thất lớn, trong đại quán rượu xa hoa nhất New York, lúc này đang bị rất nhiều hắc y nhân chiếm lĩnh. Hôm nay khách sạn này đã được bao hạ toàn bộ. Đơn giản vì sẽ có một đại nhân vật tới ở đây. Đại khái dò xét tình hình địch, Nguyệt Vũ đối với thực lực đối phương cảm thấy giật mình. Nàng thật không ngờ, sẽ có nhiều người như vậy. Bất quá nhân nhiều thì thế nào? Sớm hay muộn cũng sẽ bị nàng xử lý. Ẩn núp tại một địa điểm khách sạn cách đó không xa. Nàng cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tốt nhất tới. Trời đã về khuya, bên ngoài thủ vệ vẫn như trước rất có sức sống. Tuyệt đối không có bộ dáng mệt mỏi. Một gian phòng trong khách sạn đèn bỗng nhiên tắt. Nguyệt Vũ chờ đợi thời cơ tốt nhất. Rốt cuộc đã tới, ánh dương vẫn hiện lên như thường. Ngày hôm sau, trên thế giới mọi người đều biết, có một tổ chức tên gọi ca đã biến mất, mà người nào làm cũng không mấy ai rõ ràng. Đồng dạng, giới đặc công, cùng với giới hắc đạo đồng thời chiếm được một tin tức. Dạ Tôn ngã xuống, cứ như vậy một thế hệ thần thoại từ nay về sau biến mất. Kia tồn tại từng được giới đặc công coi như tín ngưỡng cứ như vậy theo gió bay đi. Một thế hệ thần thoại, một đoạn truyền kỳ thật sự có thể cứ như vậy biến mất. Kỳ thật, thần thoại cùng truyền kỳ sẽ ở một địa phương khác tiếp diễn. Cách chương.